thương còn sao bay xa bay, sương khói buồn để lại lòng ai. Còn sao sang sông, sao đã sâu lòng bay về Bạc Liêu, còn sao đoạn trường chi đàn thiên thu đứt dây ta rồi, theo sóng vàng cá lỡ sông bồi. Còn gì nữa, biển dâu đã bao đổi dời. Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lục bình trôi. Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lục bình trôi. Về yeah.